Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 báo thù nhất thời sảng. Tự kia về sau, Phất Y lại chưa từng gặp qua cha mẹ, đời trước trúc cơ khi nàng đã năm mãn 30. Nhìn qua vẫn là 17-18 bộ dáng, phảng phất thời gian chưa từng ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Nhưng từ rời nhà tính khởi, lại là thật đánh thật mà qua 25 năm, trúc cơ sơ kỳ nàng kiếm pháp chưa thành. Mỗi ngày ở trong núi liều mạng mà luyện kiếm, ở thác nước hạ cùng liên miên không dứt thủy tác chiến. Ở đỉnh núi cùng lao nhanh mây mù tác chiến, nhất kiếm, đánh tan ưu sầu cùng oán trách, ở nữ nô đấu đá cùng buồn tẻ luyện kiếm chung. Bất chi bất giác lại là 15 năm qua đi, Phất Y ở kiếm pháp một đạo rốt cuộc có nho nhỏ tiến bộ. Cảnh giới cũng không chịu ngọc nữ chân kinh hạn chế, thuận lợi thăng đến trúc cơ trung kỳ, đúng là tiến giai trung kỳ kia một năm. Lệ Tiêu thần thức ngẫu nhiên quét tới rồi một hồi Nguyệt Dạ tiểu bỉ. Phát hiện ở kiếm chi nhất đạo rất có thiên phú Phất Y, từ đây. Phất Y không hề là nữ nô, mà là phi vân chủ phong duy nhất một người cảnh giới không đến kim đan kỳ sứ giả. Một đạo cấm chế thêm thân. Từ đây nàng có xuất nhập vạn yêu sơn mạch tự do, khi đó khoảng cách vào núi đã có 40 năm hơn. Với người tu đạo mà nói đoạn đến giống như một tiếng thở dài. Đối phàm tục người trong tới nói lại là nhân sinh một nửa. Phất Y tiếp được nhiệm vụ rời đi sau căn bản bất chấp đi hoàn thành. Gấp không chờ nổi chạy đến Bảo Bình thôn, đến sau. Quen thuộc thôn xóm chung khói bếp lượn lờ. Tiếng người điểu ngữ như nhau vãng tích. Duy nhất bất đồng chính là bên hồ bờ ruộng phía trên nhà gỗ đã sớm rách nát. Xà ngang thượng treo mật mạng nhện. Trên mặt đất là phảng phất tích một đời bụi bặm. Phất Y ở phòng sau đất hoang tìm được rồi cha mẹ. Phần mộ, dựa gần tổ phụ tổ mẫu. Một bên còn có hai cái nho nhỏ mộc bia. Mặt trên là phụ thân chữ viết. Viết hảo sau lại lấy trọng lực tạc khắc ái nữ Phất Tụ chi mộ. Ái nữ Phất Y chi mộ, mộc trên bia tự đau đớn nàng mắt. Phất gia từ già đến trẻ đều không tín nhiệm yêu thú. Đương hai chị em phân biệt bị tà tu cùng yêu tu bắt đi khi. Người nhà đã nhận định các nàng tử vong, Phất Y thật sâu minh bạch. Cha mẹ tuyệt không phải cực kỳ bi thương sau tiêu cực đến tận đây. Cùng chi tương phản, đây là cha mẹ có thể cho các nàng tỉ muội duy nhất chúc phúc, chỉ có vừa chết. Mới có thể đủ giải thoát, mới có thể không bị cao giai cường giả làm như ngoạn vật. Thống khổ cả đời, sinh khi vô pháp thường làm bạn. Chỉ mong có thể sau khi chết vĩnh gắn bó, người một nhà mộc bia ở sát bên nhau, thật sâu chát nhập hoang thổ địa, cũng chặt chẽ chát ở Phất Y trong lòng, hai vị đạo hữu. Phía trước chính là Kính Hồ, Liễu Tam Mộc một đường đi được cực chậm. Dãy dụa suy nghĩ muốn kéo dài một ít thời gian, nhưng bất luận đi được có bao nhiêu chậm, khoảng cách Vi Vân Đảo nhập khẩu vẫn là càng ngày càng gần. Làm hắn cảm giác khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần, xuyên qua trước mắt này phiến bạch. Nhung thảo nguyên chính là Kính Hồ. Kính Hồ trung ương có một tòa Vân Vi đảo. Từ nơi đó lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Xuyên qua một tầng thiên nhiên cái chán. Có thể đến một khác đầu Vi Vân đảo, Liễu Tam Mộc, Phất Y ngữ khí không nhẹ không nặng. Không có phẫn nộ, cũng không có châm chọc. Người đem người đưa đi nào một nhà cửa hàng. Liễu Tam Mộc nuốt nước miếng, ấp a ấp úng nói, là kia ra sinh ý nhất hỏa, Phất Y thật sâu hít vào một hơi lại chậm rãi thư ra. Mấy ngày nay vốn đã khôi phục bình tĩnh nỗi lòng lại lần nữa có một tia dao động. Lồng ngực như có một thốc ngọn lửa ở thiêu đốt, người đem nàng đưa đi Túy Tiên Phường. Đúng vậy, Túy Tiên Phường là Vi Vân Đảo lớn nhất Vũ Phường. Bên trong vũ cơ mỗi người thân cụ linh can. Nguyên nhân chính là như thế mới nhất chịu tu sĩ hoan nghênh. Phất Y trên người hơi thở đột biến. Rõ ràng là luyện khí 9 tầng cảnh giới. Lại sinh ra viễn siêu luyện khí viên mãn khí thế cùng uy áp. Nàng thần thức cường đại. Đem hết toàn lực tràn ra uy áp khi chỉ so trúc cơ kỳ hơi yếu. Đem vốn là có thương tích trong người Liễu Tam Mộc chấn đến kêu rên ra tiếng. Ngay sau đó. Đục huyết hỗn hợp nhỏ vụn huyết khối từ Liễu Tam Mộc trong miệng trào ra. trong kinh mạch làm như chát thượng muôn vàn tế châm, đan điền vô pháp vận chuyển, cả người sử không thượng sức lực, hắn đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, đạo hữu tha ta một cái mạng chó đi. Ta thời gian vô nhiều, lâu chưa tìm được chút cơ hội, thực mau liền phải thân tử đạo tiêu. Đạo hữu hà tất ô uế chính mình tay. Phất Y dắt khóe miệng, cười đến thực ngọt, người cảm thấy, thân thủ giết chết kẻ thù cùng ngồi chờ kẻ thù chết cảm giác có thể giống nhau sao? Nàng tay phải chậm rãi về phía trước vươn. Lòng bàn tay chỗ bộc phát ra một đạo chói mắt linh quang, bạch kim sắc trường kiếm dần dần thành hình. Kiếm khí nội liễm, lại ẩn chứa một loại có thể đoạn núi sông bằng bạc khí thế, Trung Vận đã sớm ma lưu vọt đến một bên. Nàng nhưng không nghĩ tới gần ở vào táo bạo trạng thái Phất Y. Xa xa đứng một cây chết héo trên cây, trên người cháo một tầng linh quang vòng bảo hộ, còn từ túi chữ vật lấy ra một quả cấp thấp linh quả. Một bên gặm một bên hàm hàm hồ hồ cổ vũ, Phất Y. Giết này bại hoại thay trời hành đạo. Hôm nay ngươi cũng là nhất bổng. Phất Y thiếu chút nữa không banh trụ. Loại này nghiêm túc thời khắc giảng loại này lời nói thật sự hảo sao. Nàng thật vất vả mới nghẹn lại cười. Trong lòng kia cổ chọc khí giống bị Trung Vận cấp kêu tan, đạo hữu chậm đã. Tí tiên phường vũ cơ muốn tiếp đãi khách nhân. Ít nhất muốn tu luyện 20 năm. Kỳ thật tương đương với ta còn không có hại nàng. Liễu Tam Mộc chịu con rối phù kiềm chế. Đan điền đều bị phù văn giam cầm trụ. Vô pháp chuyển vận linh lực liền cùng cấp với phế nhân một cái. Chỉ có thể đau khổ cầu xin, hắc. Ngươi còn rất sẽ vì chính mình giải vây. Hiện tại biết tuyệt vọng. Ngươi bắt đi không hề phản kích chi lực người. Có từng nghĩ tới các nàng cảm thụ. Phất Y nắm lấy trường kiếm tay căng thẳng. Không chút nào kiêng kỵ mà nhìn về phía Liễu Tam Mộc cặp kia tràn đầy khẩn cầu mắt, chỉ có ngươi. Chết, mới có thể giải ta trong lòng đại hận. Vô luận nàng hiện tại quá đến thế nào, đều không phải ngươi thoát thân lý do. Phất Y khi nói chuyện, Kim Linh ngưng tụ thành trường kiếm tranh tranh vù vù. Màu trắng quang mang phóng lên cao. Bạch Nhung Thảo Nguyên phía trên bộc phát ra từng đạo mãnh liệt linh khí lốc xoáy, bạch quang trung. Ẩn chứa kiếm khí như một hồi nhìn không thấy sờ không được sóng thần. Giây lát chi gian đem quỳ rạp xuống đất Liễu Tam Mộc nuốt hết, a thê lương kêu thảm thiết vang. Vọng phía chân trời, Liễu Tam Mộc ở ngã xuống trước bộc phát ra linh khí đánh sâu vào quanh mình bạch nhung thảo. Trắng xóa thảo nguyên tạo nên từng trận gợn sóng, đãi dư âm rơi xuống khi. Chói mắt quang mang đã biến mất không thấy. Phất Y thu hồi nhân kích động mà hơi có chút run rẩy tay. Nhìn dưới mặt đất sinh cơ toàn vô Liễu Tam Mộc. Trong lòng khói mù tại đây một cái chớp mắt biến mất vô tung, tỷ tỷ còn sống. Cha mẹ còn sống. Này một đời so kiếp trước tình huống khá hơn nhiều. Chỉ cần cứu ra tỷ tỷ mang về đến cha mẹ bên người. Làm cho bọn họ có thể bình an vượt qua cuộc đời này. Nàng liền lại vô khác xa cầu, Phất Y. Trung Vận đông mà một tiếng từ trên cây nhảy xuống. Hai chân trên mặt đất tạp ra hai cái hố nhỏ. Các ngươi kiếm tu quả nhiên không giống bình thường. Xoát xoát xoát như vậy một chút. Ta đều còn không có thấy ra chiêu đâu. Người cũng đã chết đến không thể càng chết. Trung Vận liền nhảy mang nhảy đi vào Phất Y bên người. Nhìn đến nàng biểu tình cùng hơi thở so chi vừa mới bình thản rất nhiều. Trong lòng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nói như thế nào đâu, nàng có đôi khi cũng sợ Phất Y đột nhiên bạo khởi. Một không cẩn thận vạ lây cá trong chậu a, Phất Y hướng nàng cười cười. Thần thức vừa động đem Liễu Tam Mộc túi chữ vật xả tới tay chung. Ngưng tụ linh lực thay đổi vì hỏa linh. Bắn ra một thốc ngọn lửa đem Liễu hắn thiêu cái sạch sẽ, thế nào? Thân thủ báo thù cảm giác như thế nào? Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, nói cái gì? Báo thù nhất thời sảng, vẫn luôn báo thù vẫn luôn sảng a. Ngoặc kép, hết chương.